Xin chào mừng các bạn và quý vị đã cùng quay trở lại với kênh truyện của Bá Tiến, đồng hành cùng với bộ truyện Dị Thế Đạo Môn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với tập mới nào. Ok, ready. Chương 810. Tiên giới hoàn thành cải tạo. Hào quang trên trời thì cũng chậm rãi tan đi. Lý Bình An ngồi xếp bằng trên bạch vân, mở miệng nói: "Thiên đình đã xuất hiện rồi, chúng thần mau quy vị." Tất cả thần linh đều cung kính xoay người thi lễ với cả Lý Bình An. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi đứng dậy, liền hóa thành hai vệt thần quang dẫn đầu bay lên. Cuối cùng thì ngàn vạn thần linh cũng hóa thành thần quang bay đi, như từng vệt sáng xẹt ngang trời, cảnh tượng vô cùng rung động. Tại thiên giới, thiên đình ngập trong tường vân, đột nhiên có hai vệt thần quang xoẹt qua, chia ra đáp xuống Lăng Tiêu Bảo Điện cùng với cả Giao Trì. Lăng Tiêu Bảo Điện cùng với cả Giao Trì thì bỗng nhiên phát sáng, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Một thanh âm thật lớn vang lên: "Hạo Thiên Đại Đế quy vị, Giao Trì Linh Mẫu quy vị, Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế quy vị, Nam Cực Trường Sinh Đại Đế quy vị, Bắc Cực Tử Vi Đại Đế quy vị, Tây Cực Câu Trần Đại Đế, Trần Vũ Đáng Ma Đại Đế, Tư Pháp Thiên Thần quy vị, Lôi Bộ Chúng quy vị, Hỏa Bộ Chính Thần quy vị, Mão Nhật Tinh Quân quy vị, Văn Khúc Tinh Quân quy vị." Từng tòa thần điện sáng lên, óng ánh thần quang, đánh vỡ tịch mịch. Thanh âm của Lý Bình An thì vang khắp thế giới: "Thiên đình thống lĩnh thiên địa, địa phủ thủ hộ âm dương. Từ đây thì thiên địa có thứ tự, vạn vật luân hồi, tu sĩ độ kiếp không thể ở lâu nhân gian." Lời vừa dứt thì tu sĩ đạt siêu phàm trở lên đều đột ngột cảm nhận được một loại nguy cơ nào đấy, có mạnh có yếu. Trên không trung của Hoành Đoạn Sơn Mạch, Lý Bình An cúi đầu nhìn ngàn vạn tu sĩ bên dưới rồi nói: "Các người đều tan đi." Thân ảnh của hắn chợt biến mất khỏi bạch vân. Tất cả tu sĩ bên dưới xoay người cung kính hô: "Cung tiễn đạo chủ." Mọi người đứng dậy xong thì liền theo top 5 top 3 rời đi. Sự kiện phong thần ban nãy khiến họ vẫn còn rung động không thớt, vừa kích động cũng vừa kinh sợ. Sau một lát thì Hoành Đoạn Sơn Mạch náo nhiệt, chỉ còn lại hai người đứng lẻ loi trơ trọi trên đỉnh núi. Thanh Phong nói: "Chúng ta cũng trở về đi." Minh Nguyệt thì sò lên trán mình, buồn rầu nói: "Hoành Đoạn Sơn Mạch này khiến ta cảm thấy vô cùng thân thiết." "Thân thiết?" Thanh Phong thì có chút sững sờ. "Dãy núi xấu xí này có gì mà thân thiết đây?" Thanh Phong thì không thèm để ý, cười ha hả nói: "Phải chăng vì nó là quê hương của chúng ta? Hay là lấy một khối đá đặt vài túi thơm mang bên người đi?" Minh Nguyệt liếc mắt lườm một cái, sau đó thì nhìn dãy núi mênh mông vô bờ phủ tuyết trắng nói: "Đi thôi, chúng ta về Nguyệt Lượng Đảo." Quay người bay về phía nam. Chờ một chút. Thanh Phong thì kêu một tiếng rồi vội vàng đuổi theo. Bên trong Tam Thanh Quan, Lý Bình An thì hiện hiện giữa không trung. Hắn bước ra một bước, xuất hiện trong đình nghỉ mát, lại ngồi xuống đối diện với cả Dạ Vũ. Dạ Vũ thì chống cằm, yếu ớt nói: "Hiện tại ta có chút hối hận. Thánh giả phong thần xong, liền đạt tiên cảnh, đã vượt qua ta." Lý Bình An thì cười nói: "Nếu cư sĩ hối hận, bần đạo có thể cho cư sĩ đi cửa sau." Dạ Vũ lắc đầu nói: "Vẫn là thôi đi, ta không chịu được kiểu gò bó như vậy đâu." Lý Bình An hỏi: "Sau này cư sĩ có tính toán gì không?" Dạ Vũ thì trầm ngâm một chút, nghiêm túc nói: "Trước đó ta nghe Long Kỷ nói về thế giới bên ngoài. Hiện tại thiên địa đã bù đắp rồi. Thông đạo thông tới vực ngoại chắc chắn đã mở ra rồi. Cho nên ta muốn đi đến thế giới khác xem thử." Lý Bình An thì kinh ngạc nói: "Đến thế giới bên ngoài sao?" Hắn tỏ ra ngưng trọng nói: "Có thể sẽ rất nguy hiểm đấy." Dạ Vũ cười khẽ đáp: "Yên tâm đi, Long Kỷ đã nói rồi. Dựa vào thực lực của ta hiện tại, ở phương Tây được xưng là bán thần, ở phương Đông là bán tôn. Chỉ cần ta cẩn thận một chút thôi, không đi quá xa, trêu chọc các vị thần linh thượng cấp, thì các vị trung cấp chả là gì với ta cả. Lý Bình An thì hơi sửng sốt, nghi hoặc nói: Ngươi hỏi Long Kỷ nhiều như vậy lúc nào thế? Giả Vũ nói: Ngay trước khi phong thần chi chiến xảy ra, Ngao Ân cũng biết mà. Lý Bình An im lặng nói: Được thôi. Giả Vũ thì đứng dậy, cười hì hì: Ta đi đây, khi nào có thông đạo thông ra vực ngoại giới thì nhớ phải nói ta biết đấy. Lý Bình An gật đầu: Được. Giả Vũ cười rồi đi ra ngoài, thân ảnh lóe lên mấy cái liền xuất hiện bên ngoài Tam Thanh Quan, lại chuyển mình một cái, lập tức biến mất, không thấy đâu nữa. Ngay lúc đó thì Bạch Hiểu Thần, Ninh Quyết, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Vân từ bên ngoài đi tới. Bạch Hiểu Thần vừa thấy Lý Bình An, lập tức chạy vụt qua, quỳ sụp xuống trước mặt hắn, khóc lớn tố cáo: Sư phụ, con thê thảm thật mà. Sư đệ được phong làm Phong Đô Đại Đế, sư huynh được phong là Ngọc Hoàng Đại Đế, còn con thì chẳng có gì cả. Sư phụ, có phải ngài đang thù con đúng không? Lý Bình An thì cúi đầu nhìn Bạch Hiểu Thần cười nói: Muốn giả vờ thì cũng phải giả cho giống một chút chứ, chẳng có tâm tí nào cả, ít nhất cũng phải rơi nước mắt. À thế à, thế để con làm lại nha. Bạch Hiểu Thần lập tức im mặt, từ dưới đất bò dậy, thân ảnh lóe lên xuất hiện ở vị trí ban đầu, vẻ mặt bi thương chạy ào tới chỗ của Lý Bình An, phốc một tiếng quỳ gối ôm lấy chân của Lý Bình An, ngẩng đầu nước mắt giàn giụa nói: Sư phụ, con thê thảm thật mà, sư huynh được là Phong Thần Đại Đế rồi, chỉ con là cái gì cũng chẳng có thôi, sư phụ không thương con nữa rồi, con thật đáng thương, cần phải bù đắp cho thỏa đáng. Hả? Lý Bình An cười sảng khoái lại nói: Thế con muốn cái gì? Bạch Kiều Thuần mau chóng chùi sạch nước mắt, hai mắt sáng lên, kích động nói: Sư phụ, chúng ta khai trừ sư huynh ra khỏi sư môn nhé, để con làm đại sư huynh. Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Ninh Khuyết, Thạch Mặc đi tới. Thanh Vũ thì cười nói: Sư đệ, người đã lớn như vậy rồi mà da mặt vẫn dày nhở. Bạch Hiểu Thuần cười xấu hổ nói, gãi đầu đứng dậy, lại cười nói: Ta chỉ muốn đùa một chút thôi mà. Lý Bình An nhìn về phía của Thanh Tuyết, Thanh Vũ, nghiêm mặt nói: Các con có cảm thấy sư phụ không công bằng đúng không? Thanh Tuyết đi đến người của Lý Bình An, ôn nhu cười nói: Không có, năm đó phụ mẫu vứt bỏ chúng con, là sư phụ ngài mang chúng con về, một tay nuôi lớn, truyền thụ một thân bản lĩnh. Có thể bầu bạn bên cạnh sư phụ chính là tâm nguyện lớn nhất của chúng con rồi. Thanh Vũ cười hì hì: Con cũng vậy. Bạch Kiều Thuần thì gãi đầu một cái, cười hì nói: Kỳ thật thì con cũng nghĩ là vậy đấy. Lý Bình An giải thích: Các con đều là đệ tử của vi sư, cho dù các con mang thân phận nào, thực lực thế nào, thì địa vị của các con trong lòng vi sư vẫn mãi như trước. Vi sư phong Thanh Thạch thành Thiên Đế, chính là bởi vì nó có mệnh hoàng đế, có thể gánh chịu thiên mệnh. Phong Thanh Minh thành Phong Đô Đại Đế, là bởi vì nó nửa người, nửa quỷ. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến truyền thừa mà các con tiếp nhận được. Thanh Thạch thì tiếp nhận lấy chính là Nhị Lang Thần Dương Tiễn truyền thừa, vốn là Hồng Hoang Thiên Đình Hoàng Thất. Thanh Minh tiếp nhận chính là Địa Phủ truyền thừa, nhất định phải chấp trưởng Địa Phủ. Thanh Tuyết cười nói: Sư phụ, ngài không cần giải thích đâu, thật sự trong lòng chúng con không có khúc mắc. Thanh Vũ thì liên tục gật đầu cười hì nói: Đúng vậy, đúng vậy. Không còn hai vị sư đệ thì sau này cũng bớt đi người tranh thủ tình cảm của sư phụ rồi. Ánh mắt của Bạch Hiểu Thần sáng lên: Có lý lắm. Làm thiên đế thì có gì thú vị chứ, ôm đùi sư phụ mới là đạo lý đúng đắn nhất. Bèn quay đầu nhìn Ninh Khuyết nói: Sư đệ, sao ngươi không trở về địa phủ đi? Ninh Khuyết thì vừa cười vừa nói: Địa phủ đã đi vào quỹ đạo rồi, có ta hay không thì cũng như nhau thôi. Nghe hắn nói thế thì Lý Bình An vui mừng gật đầu. Ninh Khuyết nghi hoặc hỏi: Sư phụ, người vừa bảo có nửa người nửa quỷ là sao? Lý Bình An nhìn Ninh Khuyết nói: Điều này thì có liên quan đến thân thế của con. Con chính là do người và quỷ kết hợp sinh ra. Muốn biết cụ thể thì con có thể đi tìm Minh Vương để hỏi. Nàng đã chọn con là Minh Vương chi tử thì nhất định phải hiểu biết về thân thế của con. Ninh Khuyết thi lễ nói: Đa tạ sư đôn giải đáp, đệ tử đã rõ. Đuổi mấy vị đệ tử đi xong, Lý Bình An quay lại gian phòng của mình. Hắn ngồi xếp bằng trên giường, đặt pháp kiếm lên đùi, kích động nói trong lòng. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng, giải phong thất tinh thần kiếm. Pháp kiếm từ trên đùi tự động bay lên, dừng trước mặt hắn, ong ong run rẩy. Từng đạo lưu quang lưu chuyển trên thân kiếm. Lúc đến mũi kiếm thì đột nhiên sáng lên, hình thành nên vô số ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Lý Bình An kích động, nhìn trên sao trời, trên kiếm. Thất tinh thần kiếm, sao trời dần dần biến lớn, tràn ngập toàn bộ tầm mắt của hắn. Trong cơn hoảng hốt, hắn như nhìn thấy một mảng hư không vô ngần. Bên trong hư không thì có một viên thái cổ tinh thần khổng lồ đang chậm rãi xoay tròn. Thần lực vô song, vĩnh viễn trường tồn. Tâm thần cũng vì thế mà rung động. Chợt cảm giác mình nhỏ bé như một hạt bụi vậy, nhịn không được mà trầm mê trong sự mênh mông ấy. Thông thiên giáo chủ, pháp tướng trong đầu của Lý Bình An chậm rãi khẽ động. Lý Bình An chấn động tâm thần, đột ngột tỉnh táo lại. Cả người toát mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa là đã tâm thần chìm vào trong thái cổ tinh thần rồi, khó mà tỉnh lại được. Lý Bình An cẩn thận nhìn về phía của pháp kiếm, chỉ thấy phía quang mang, phía trên trời sao thu lại như một viên minh châu bình thường, không có gì dị dạng cả. Hắn đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, toàn thân thì run lên, cảm giác được bên trong kiếm thể truyền ra một cỗ thần lực phong phú, tựa như đang cầm một viên thái cổ thần tinh vậy. Hắn cảm nhận thử một chút uy lực của thất tinh thần kiếm, nhưng mà lo nó sẽ tạo ra uy lực quá lớn nên chỉ thử một chút thôi. Lý Bình An yêu thích không buông tay, cẩn thận thưởng thức thất tinh thần kiếm một hồi. Từ khi biết được danh hiệu thất tinh thần kiếm, hắn đột nhiên cảm giác trên từng đường vân của nó đều lộ ra đạo vận đặc biệt. Mỗi một đồ án đều có ý nghĩa phi thường, thậm chí mỗi một tiếng kiếm minh cũng tản ra thanh âm của đại đạo. Sau nửa canh giờ thì Lý Bình An mới lưu luyến không rời đặt thất tinh thần kiếm lên trên tủ đầu giường, tiếp tục ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng nói: hệ thống, rút ra ban thưởng thỉnh thần phù. Không gian trước mặt của Lý Bình An vặn vẹo, xuất hiện một vòng xoáy, một cái thẻ từ trong vòng xoáy chậm rãi hơi xuống. Trong lòng của Lý Bình An thì đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: phía sau vòng xoáy này có cái gì? Có khi nào là hồng hoang thật sự không? Nếu như tiến vào vòng xoáy đó, có phải là sẽ được về nhà không? Trong lòng của Lý Bình An vừa xuất hiện suy nghĩ ấy, nội tâm lập tức dao động, không sao kiềm nén được. Hắn từ từ đưa tay, tiến vào trong vòng xoáy. Vừa tới gần vòng xoáy liền cảm thấy một lực cản cường đại, một mực ngăn trở hắn. Lý Bình An thì thấp giọng quát kêu: 3000 đại đạo gia trì. Trong hai mắt đột nhiên hiển hiện một đạo quang mang. 3000 ma thần ở trong hỗn độn hải, tại đan điền, đột nhiên mở mắt. Đại đạo minh văn trên trán lấp lánh hào quang. 3000 đại đạo tụ tập. Bên trong gian phòng thì vang lên đại đạo thiên âm. Từng hóa, từng đóa thiên hoa rơi xuống, tường vân thì lượn lờ. Tay của Lý Bình An hoàn toàn biến thành ngũ quang thập sắc, kiên trì với vào trong vòng xoáy. Bên trong vòng xoáy thì chợt lóe sáng, bịch một tiếng. Lý Bình An lập tức bị đẩy lùi, cả người nện thẳng lên vách tường phía sau, sau đó thì dội ngược lại, nện lên trên giường. Lý Bình An ôm ngực, lồm cồm bò dậy, vẻ mặt thống khổ. Hỗn độn khí hải bên trong cơ thể thì rung chuyển không ngớt. 3000 ma thần té ngã lộn xộn. Tim của Lý Bình An đập như nổi trống vậy. Lực lượng thật đáng sợ. Chỉ một tia lực lượng đã đánh nát 3000 đại đạo của ta. Rốt cuộc phía sau hệ thống này là ai? Chẳng lẽ là Tam Thanh Đạo Tổ sao? Mặc dù bị bắn ngược trở về, Lý Bình An cũng chẳng thất vọng. Dù sao trước đó trong lòng của hắn thì cũng chẳng kỳ vọng. Vòng xoáy biến mất, một tấm thẻ lơ lửng giữa không trung. Lý Bình An thì đưa tay nắm lấy tấm thẻ. Trên tấm thẻ in hình một thanh niên tiêu sái, tay cầm trường kiếm, đứng trên biển mây. Chỉ một bức tranh đã có thể cảm giác được ý cảnh tiêu sái không hề bị trói buộc. Mặt sau của tấm thẻ vẽ một viên phù triện. Lý Bình An thì đánh giá tấm thẻ, nói thầm: đây chính là thỉnh thần phù sao? Còn có tranh minh họa. Hồng hoang đã tân tiến như vậy rồi sao? Cái này rõ ràng là thẻ nhân vật mới đúng chứ? Mặc kệ là thỉnh thần phù hay thẻ nhân vật, chỉ cần là hữu dụng là được. Lý Bình An cất kỹ thỉnh thần phù đi, Trò Mông nói. Nhận ban thưởng, Hạo Thiên Kính bản nâng cấp. Trong lòng thì dâng lên một cỗ chờ mong. Vân Trung Tử trùng luyện Hạo Thiên Kính. Làm sao mà trùng luyện đây? Chẳng lẽ Vân Trung Tử cũng phải giáng lâm thế giới này sao? Ngài ấy chính là đại năng nổi danh hồng hoang. Có khi nào nghe ngóng được tin từ ngài một chút của quê hương không? Một vòng xoáy vặn vẹo xuất hiện lần nữa. Hạo Thiên Kính đặt trên tủ đầu giường hóa thành một đạo quang mang bay vào trong vòng xoáy. Sau một khắc thì mặt gương đồng chậm rãi rơi xuống từ trong vòng xoáy. Lý Bình An ngẩn người ra, trong lòng đã hoàn toàn bất lực. Tốc độ nhanh như vậy sao? Trùng luyện chỗ nào đâu, hoàn toàn là đổi một cái mới thì có. Nếu ngươi kéo dài 10 phút, ta còn tin ngươi mấy phần, bây giờ ngay cả ra vẻ một chút ngươi cũng không muốn làm. Lý Bình An thì bực bội, nhưng mà cũng đưa tay bắt lấy Hạo Thiên Kính, bắt đầu quan sát tỉ mỉ. Hạo Thiên Kính này không giống cái cũ chút nào. Cái ban đầu chính là một mặt kính tròn, giống như một khoanh đồng nặng nề. Còn cái hiện tại thì có thêm một cái tay cầm. Mặt kính chính là một khối bạch ngọc, lấp lánh ngũ thải hào quang. Mặt sau kính điêu khắc một đầu bàn long. Trên chuôi kính thì điêu khắc hoa văn vô cùng tỉ mỉ. Dù là vẻ ngoài hình tượng đều xinh đẹp hơn rất nhiều. Lý Bình An sờ thử Hạo Thiên Kính. Cảm giác thần niệm tương liên kia đã hoàn toàn không còn. Cần phải luyện hóa lại lần nữa. Mấy ngày sau, tại một biển sa mạc ít người ở Bắc Vực, đột nhiên tụ tập đông đảo cường giả. Hàng ngàn hàng vạn ngũ cấp, thậm chí là siêu phàm cường giả đều có mặt tại nơi này. Tất cả đứng trên đồi cát, nhìn bóng dáng nhỏ bé lơ lửng giữa không trung ở xa xa. Ánh mắt đầy chờ mong. Đây là người đầu tiên độ kiếp ở thế giới này, nên rất nhiều tu sĩ đều chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Lão giả lơ lửng giữa không trung đột nhiên mở to mắt, trong mắt xuất hiện một đạo tinh quang. Nguyên khí trong cơ thể cuồn cuộn lưu động, khí tức bàng bạc dâng lên. Lão giả ít người biết đến này lại chính là một siêu phàm hậu kỳ đại năng. Mây đen cuồn cuộn tụ đến trên bầu trời, sấm chớp xẹt qua mây đen. Mây đen xoay tròn hình thành nên một con lôi đình cự nhãn nhìn chằm chằm xuống lão giả bên dưới, giống như thiên nhãn. Một đạo lôi đình lớn bằng cánh tay từ trong thiên kiếp chi nhãn giáng xuống. Lôi đình điện quang lóe sáng, nối liền thiên địa. Tất cả siêu phàm cường giả ở xa đều giật nảy mình. Ai nấy đều cảm nhận được nguy cơ cường đại từ đạo lôi đình này, hoàn toàn khác biệt với lôi đình bình thường. Lão giả hét một tiếng lớn, mở cho ta! Lang nha bổng trong tay bỗng nhiên vụt ra. Lang nha bổng va chạm với cả lôi đình, điện quang văng khắp một nửa góc trời, nửa góc còn lại tràn ngập nguyên khí. Sau một lát, đạo thiên kiếp lôi đình đầu tiên tán đi, lão giả không bị thương chút nào, đứng giữa không trung, tay cầm lang nha bổng há mồm thở dốc. Ánh mắt của lão thì không hề vui sướng, ngược lại mang theo bất an nặng nề. Đạo lôi đình thứ nhất đã kinh khủng như vậy rồi, tiếp theo thì phải cản thế nào đây? Chẳng lẽ độ kiếp thất bại sao? Không đợi lão giả cảm khái xong thì đạo lôi đình thứ hai đã giáng ngay xuống, không hề cho lão giả một cơ hội nghỉ ngơi. Lão giả biến sắc mặt, hét lớn một tiếng phi thẳng lên trời, đồng thời vung lang nha bổng trong tay ra nghênh đón. Lôi đình khổng lồ va chạm với cả lang nha bổng, hình thành nên một lôi đình cự cầu bao vây lão giả lại. Bên trong lôi đình cự cầu thì lang nha bổng nồng đậm nguyên khí gắt gao chống đỡ kiếp lôi. Lão giả ở phía dưới cắn răng kiên trì. Một tiếng răng rắc vang giòn, sắc mặt của lão giả lập tức trắng bệch. Ngay sau đó thì toàn bộ lang nha bổng ầm vang bạo toạc. Lão giả kêu thảm một tiếng, bị lôi trụ ầm vang nổ tung đẩy xuống lún sâu vào sa mạc, hình thành một lôi trụ nối liền thiên địa. Cát bụi bốc lên mù mịt, biển sa mạc cuồn cuộn tựa như sóng biển. Một lát sau thì lôi trụ thu nhỏ lại rồi biến mất. Phía trên sa mạc, nơi đó óng ánh như pha lệ vậy, trung tâm là một cái hố lớn sâu không thể đáy. Các siêu phàm cường giả ở xa đều mặt mày run rẩy. Không ngờ lôi kiếp lại khủng bố đến như vậy. Siêu phàm cao cấp cũng chỉ ngăn cản được hai đạo, Thế này thì còn độ kiếp kiểu gì? Mọi người bất an, xôn xao không thôi. Sau một lát thì một bóng người đen thui bay ra khỏi hố sâu, phóng thẳng lên trời. Lông tóc bị đốt cháy khét, y phục rách tả tơi, nhưng mà hai mắt thì càng thêm sáng tỏ. Vượt qua, hắn không chết kìa. Ấy, ta biết là hắn có thể mà, cố lên. Đám người đứng ngoài thì hưng phấn reo hò. Lão giả độ kiếp thành công, giống như một liều thuốc trợ tim rót vào nội tâm của bọn họ vậy. Lão giả ngẩng đầu nhìn Kiếp Vân, trong lòng bỗng dưng hiểu ra. Dùng ngoại lực ngăn cản thiên kiếp sẽ trở nên rất mạnh. Nhưng mà thiên kiếp tác động lên người độ kiếp không hề khủng bố như mình vẫn tưởng tượng. Ngang! Một đầu lôi long uốn lượn bên trong thiên kiếp cự nhãn. Nó thò ra cái đầu khổng lồ của mình ra. Lôi long đột ngột xông ra khỏi thiên kiếp cự nhãn, dương nanh múa vuốt đánh tới lão giả. Thanh thế thì cực kỳ kinh người. Ánh mắt của lão giả trở nên tàn khốc. Lão hét lớn. Tới đi! Một đạo nguyên khí màu xanh bao phủ toàn thân. Lão giả phóng thẳng lên phía trên. Lôi long thì xuyên thẳng vào người lão giả. Lão giả ngửa đầu hét thảm đầy đau đớn. Lôi long thì vẫn còn trong người lão giả, uốn éo vặn vẹo. Mọi người ở thấy thế thì liền kinh hồn bạt vía, như thể chính bản thân mình đang độ kiếp vậy. Long giả xuyên hẳn qua người lão giả, đụng vào mặt đất, ầm vang tiêu tán. Lão giả y hệt một tử thi chậm rãi rơi xuống. Đám người quan sát trong lòng nặng nề. Chẳng lẽ lão chết rồi? Bàn tay lão giả chợt co rút một chút, thiên nhãn tan đi. Hào quang rạng rỡ tràn ngập, tiên âm mờ mịt vang vọng đất trời. Trong hào quang rực rỡ thì một quang trụ trắng noãn phủ xuống, bao bọc lão giả vào trong. Lão giả lập tức khựng lại giữa không trung, không rơi xuống nữa. Thương thế trên người nhanh chóng khôi phục với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Làn da cháy đen trên người thì bong tróc đi, lộ ra làn da mới trắng nõn bên trong. Trên đầu mọc lại một mái tóc khác, đen nhánh xinh đẹp. Nếp nhăn lỏng lẻo được trải vuốt. Một lão giả đang già đi dần dần biến thành một thiếu niên tuấn mỹ ngay trước mặt mọi người. Thiếu niên đột nhiên mở to mắt. Một cỗ uy áp từ trong cơ thể thiếu niên khuếch tán ra ngoài. Nơi xa thì tất cả mọi người đều nín thở. Ánh mắt đầy kinh hãi. Lão giả độ kiếp thành công rồi. Cô khí tức kia thì vượt cả siêu phàm. Thiếu niên đứng trong hào quang, cũng sinh lòng mừng vui khôn xiết. Đồng thời có một cảm giác rất kỳ lạ. Hiện tại có thể thuận theo bạch quang phi thăng thiên giới, cũng có thể từ chối hào quang tiếp dẫn ở lại nhân gian. Nhưng mà nghĩ lại mấy lời trước kia của đạo chủ, sau khi độ kiếp nhất định phải đến thiên giới không được lưu lại nhân gian, thì làm cái gì dám nảy ý cự tuyệt nữa. Bèn thuận theo hào quang tiếp dẫn bay lên trời, biến mất trong hào quang rực rỡ. Bèn thuận theo hào quang tiếp dẫn bay lên trên, biến mất trong hào quang rực rỡ. Phía dưới thì mọi người lập tức xôi trào. Thành công rồi, hắn độ kiếp thành công rồi. Đạo chủ không gạt chúng ta, thật sự phi thăng rồi. Cũng không biết thiên giới có quang cảnh thế nào nhỉ, so với cả hạ giới ra sao. Nếu là thiên giới thì tất nhiên tốt hơn hạ giới rồi. Trong tiếng nghị luận ầm ĩ, mọi người đều nảy sinh một suy nghĩ nóng bỏng. Độ kiếp, nhất định phải độ kiếp thành tiên, thọ ngang thiên địa. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh phóng tới nơi lão giả vừa độ kiếp ban nãy, đứng giữa không trung cười khằng khặc đầy quái dị hô to. Hóa ra thiên kiếp cũng chỉ có thế thôi, phô trương thanh thế mà thôi, thiên giới ta đến đây. Tiếng nghị luận ồn ào lập tức dừng lại. Tất cả mọi người nhìn về phía của hắc ảnh kia. Không biết là ai gầm nhẹ lên. Là bất hủ tộc. Bất hủ tộc gì chứ? Không phải bất hủ tộc bị diệt rồi sao? Hắn là đã chạy trốn lúc đại biến xảy ra. Từ hải mênh mông như vậy, nếu một vài bất hủ tộc muốn chạy trốn thì đạo môn cũng vô lực đuổi giết. Từng tiếng nói chuyện thầm thì truyền ra giữa đám người, nhanh chóng lan ra xung quanh. Lập tức ai nấy đều biết được thân phận của kẻ kia, thì ra là bất hủ tộc. Hắc y nhân lơ lửng giữa không trung cũng nghe được những gì mọi người đang nói. Nhưng mà hắn thì cũng coi như không. Dẫu sao hiện tại bất hủ tộc đã không còn là thánh địa nữa rồi. Ngược lại chẳng khác nào chuột chạy qua đường, không dám ló mặt với đời. Chẳng có tư cách gì mà đi qua mắng người ta cả. Trong lòng của hắc y nhân thì dâng lên một cỗ lửa nóng. Thành tiên rồi sống mãi, đây mới là con đường của bất hủ thật sự. Hắn bung tỏa khí tức mênh mông, tiếng nghị luận nơi xa thì dừng lại. Đây cũng là một siêu phàm cao cấp sao? Hơn nữa còn tu luyện công pháp do thánh địa truyền thừa, còn mạnh hơn cả siêu phàm cao cấp bình thường. Độ kiếp thành công là chuyện hiển nhiên rồi. Kiếp vân mới tán đi, lại tụ tập trên bầu trời lần nữa, hình thành kiếp nhãn. Bên trong kiếp nhãn là lôi đình chằng chịt, cực kỳ khiến người khác kinh hãi. Hắn ngửa mặt lên trời cười to, không kiêng nể gì mà hét lớn. Tới đi, thiên kiếp tới đi. Ta muốn thành tiên. Bầu trời giáng lôi đình xuống, hình thành một mảng lôi trì bao vây lấy hắn vào trong. Tất cả những người đứng xem đều vô thức lui lại, kinh hãi nhìn lôi trì giữa trung tâm thiên kiếp. Lôi kiếp này thật sự quá lớn. Lôi trì tán đi, chỗ kia đã chẳng còn ai nữa rồi. Thiên kiếp trì nhãn thì cũng không còn. Nơi xa, tất cả mọi người đều rúng động. Bất hủ tộc siêu phàm cao cấp, mà ngay cả đợt lôi kiếp đầu tiên cũng chẳng chịu được. Đây là đang nói đùa sao? Một siêu phàm trung cấp lão giả sắc mặt cổ quái hoài nghi. Đạo chủ sẽ không cố ý nhắm vào bất hủ tộc đấy chứ? Sao ta cảm thấy lôi kiếp lần này so với cả lần trước mạnh hơn quá nhiều? Một thư viện đệ tử đứng bên cạnh không vui nói. Ngươi thì biết cái gì? Thiên kiếp lớn nhỏ có liên quan đến công lao sự nghiệp. Có công đức trên người thì thiên kiếp sẽ yếu bớt đi. Trái lại, nghiệp lực thâm hậu, thiên kiếp sẽ tăng cường. Lão giả vội vàng thỉnh giáo hỏi. Công đức nghiệp lực là cái gì? Thư viện đệ tử trầm ngâm một chút rồi nói. Nói một cách đơn giản chính là thiện ác. Mọi người lập tức nghị luận. Rất nhanh thì vấn đề công đức lực đã được truyền bá ra ngoài. Rất nhiều cường giả đều nghiệp nghiêm túc hẳn lên, ánh mắt lấp lóe. Hiện tại làm việc tốt còn kịp không ta? Thời không thay đổi, thiếu niên độ kiếp thành công chợt thấy hoa mắt, lập tức xuất hiện bên trong một tòa đại điện. Phía sau là một tòa môn hộ kỳ dị. Trước mặt là hai vị ngân giáp thiên binh. Thiếu niên vội vàng cung kính nói. Xin hỏi nơi này là nơi nào? Một vị thiên binh cười nói. Nơi này là Bắc Thiên Cổng Phi Thăng. Ngươi là hạ giới phi thăng giả đầu tiên. Hãy báo tên của ngươi đi. Thiếu niên vội vàng nói. Ta tên là Liễu Nguyên. Một thiên binh khác nói. Liễu Nguyên đúng không? Ngươi đi theo ta. Quay người đi ra ngoài. Liễu Nguyên thì vội vàng đuổi theo. Sau khi ra khỏi cửa điện liền thấy bên cạnh còn có một tòa đại điện nữa. Trên tấm bảng của đại điện có viết truyền thừa điện. Thiên binh mang theo Liễu Nguyên đi đến trước mặt truyền thừa điện thì dừng lại nói. Từ khi viễn cổ đoạn tuyệt, hạ giới liền mất đi phương pháp tu luyện để đặt chân lên tiên đạo. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, các ngươi tu luyện đến cảnh giới này đã xem như là hoàn mỹ rồi. Nếu muốn tiến bộ thêm, cần vô số người mở đường, không ngừng tìm tòi. Trong quá trình đó thì một khi không may mắn chút thôi là sẽ thân tử hôn diệt. Trong lòng của Liễu Nguyên cũng cảm thấy nặng nề, thậm chí còn thấy tuyệt vọng. Chẳng lẽ thành tiên chính là điểm cuối của con đường sao? Thiên binh thì tiếp tục nói. Đạo chủ thương hại các ngươi cầu đạo gian khổ, đặc biệt để lại truyền thừa điện ở chỗ này. Bên trong thì có vô số truyền thừa từ thời viễn cổ hồng hoang. Có thể lĩnh ngộ được gì trong đó hay không thì phải xem vào tạo hóa của ngươi. Liễu Nguyên thì sinh lòng cuồng hỉ, vội vàng cúi đầu nói. Đa tạ đạo chủ. Thiên binh đưa tay, đặt trên cửa điện. Cửa điện âm vang mở ra, thần quang phả ra ngoài. Thiên binh nói. Đi vào đi. Liễu Nguyên bước nhanh vào bên trong, thân ảnh khuất dần trong thần quang. Vừa đi vào đại điện thì Liễu Nguyên liền cảm giác trời đất quay cuồng một hồi. Trong nháy mắt đã xuất hiện trong một trang viên. Bên trong trang viên thì có một thanh niên đang ngồi đánh đàn. Tiếng đàn thanh thoát vô cùng êm tai. Liễu Nguyên nhịn không được liền trầm mê trong đấy. Đột nhiên tiếng đàn biến đổi trở nên tràn ngập sát phạt. Từng chuôi sóng âm trường kiếm xông lên trời. Lá rụng trong trang viên đều bị kiếm khí vô hình cắt thành hai nửa. Liễu Nguyên thì cũng không nhịn được biến sắc mặt. Toàn thân nháy mắt lạnh lẽo. Kinh hãi đến nỗi mồ hôi lạnh chảy ướt đầm cả người. Tâm thần thì run rẩy trước hiếm khí. Một cảm giác huyền diệu tràn ngập trong tim. Sau một hồi lâu thì Liễu Nguyên bước ra khỏi đại điện, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại vô cùng sáng tỏ. Thiên Minh cười nói, nhìn ngươi đạt được không nhỏ. Liễu Nguyên thì cung kính thì lễ nói, đa tạ đại nhân. Thiên Minh lắc đầu nói, ta cũng không tính là đại nhân gì cả, chỉ là một thủ vệ thiên binh nhỏ nhoi mà thôi. Nếu người đã có được truyền thừa rồi, vậy mau hạ giới đi. Vâng. Liễu Nguyên dựa theo chỉ dẫn của thiên binh, bay về một phương khác. Lúc bay vào trong mây thì hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện ra địa phương mà mình đứng ban nãy, hóa ra là một tòa huyền không đảo. Tường vân, vần quanh đảo, tiên khí ngàn vạn. Liễu Nguyên thì quay đầu bay xuống mặt đất, mênh mông bên dưới. Trong lòng thì hơi kích động. Trường sinh bất lão, ta tới đây. Một thời gian sau, trên thế giới liên tục xuất hiện lôi đình ầm ầm ở khắp các nơi. Thiên kiếp thì không ngừng giáng lâm. Có người thành công cũng có người thất bại. Người thành công thì được tường vân vần quanh, phi thăng thiên giới. Kẻ thất bại thì hóa thành tro bụi dưới thiên kiếp. Siêu phàm cường giả ở thế gian giảm mạnh. Chuyện tranh đấu lẫn nhau thì cũng bớt đi rất nhiều. Đồng thời địa phủ cũng nhanh chóng khuếch trương, bởi vì phạm vi quản lý mở rộng nên cần có quỷ thần thêm vào. Số minh giới quỷ vương xuất lực trợ giúp phong thần chi chiến trước đó cũng đều nhao nhao quy thuận địa phủ, thụ phong quỷ thần. Sau nửa tháng thì một nam tử trung niên khôi ngô đến trước tam thanh quan, cất bước đi vào. Tiếng tụng kinh từ trong tam thanh quan truyền ra ngoài. Người đều có tinh, tinh hợp thần, thần hợp khí, khí hợp thật, không được thật đều là mạnh danh. Nam tử lẳng lặng đứng chờ bên cạnh tòa long đình, cũng nghe được tiếng tụng kinh sáng sủa đó, nhịn không được mà trầm mê vào trong. Sau một lát thì tiếng tụng kinh biến mất, nam tử cũng đột nhiên bừng tỉnh. Lý Bình An từ trong đại điện đi ra, đến bên cạnh nam tử cười nói, Vũ cư sĩ đợi lâu chưa? Vũ Dương Uy lấy lại tinh thần, tán thưởng nói, đạo môn kinh thư ẩn chứa thiên địa chi lý, quả thật bất phàm. Lý Bình An thì cười ha hả, cũng không có khiêm tốn. Quá khiêm tốn chính là không tôn trọng đạo môn tiền bối. Hắn hỏi, vì sao Vũ cư sĩ còn chưa rời đi? Vũ Dương Uy cười ha hả, phong cấm ở thế giới này còn chưa được giải khai, sao có thể tùy tiện rời đi? Lý Bình An cười nói, đối với cả cư sĩ mà nói thì mở ra phong cấm cũng đâu có việc gì khó đâu. Vũ Dương Nguyên gật đầu, đương nhiên là không khó, nhưng mà bản tôn đã nói tặng thế giới này cho đạo chủ, hiển nhiên phải đến nói với cả đạo chủ một tiếng. Vậy là Vũ cư sĩ định rời đi thật sao? Ánh mắt của Vũ Dương Uy trở nên hung hãn. Hắn nói, không sai, những gì thần hy cô nương kia cho ta đều muốn tự mình trả lại. Lý Bình An thì sắc mặt cổ quái nói, thần hy chủ thần phân thây trấn áp ngươi là nữ sao? Vũ Dương Uy khựng lại một chút, hung dữ nói, đó chính là một độc phụ. Lý Bình An hoài nghi đánh giá Vũ Dương Uy, nghiêm trọng hoài nghi ngươi đã làm gì bậy bạ với nàng. Vũ Dương Uy nhìn Lý Bình An một chút, không vui nói, ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, chuyện đó là hoàn toàn là không thể nào. Lý Bình An cười nói, hiểu. Hắn đưa tay dẫn vào cái ghế bên cạnh rồi nói, mời cư sĩ ngồi, bần đạo có một số việc muốn hỏi. Vũ Dương Uy đi đến ngồi xuống, hắn đặt đại mã kim đao qua một bên rồi hỏi, đạo chủ muốn hỏi cái gì? Lý Bình An thì cũng ngồi xuống ghế nghiêm mặt hỏi, bần đạo muốn biết các người phân chia cảnh giới phía trên siêu thoát thế nào? Hiện tại ngươi đang là cảnh giới gì? Vấn đề này à? Vũ Dương Uy trầm ngâm một chút rồi ung dung nói, thế giới bên ngoài là hư không vô tận, bên trong hư không phiêu đãng vô số vị diện. Thế giới của chúng ta chính là một trong số vị diện đông đảo đấy, hơn nữa còn là loại tương đối cường đại. Lý Bình An hiếu kỳ hỏi, vị diện này thì phân chia thế nào? Ngoại trừ vĩnh hằng thần giới và thâm uyên ở vô tận ra, đại khái thì có thể chia ra làm 3 loại, cao đẳng vị diện, trung đẳng vị diện và cấp thấp vị diện. Lý Bình An thì bất lực nói, cách phân chia này đúng là đơn giản đến thô bạo. Vũ Dương Uy thì cười ha hả, xác thực là như vậy, Cũng không biết ban đầu là ai phân loại, hoàn toàn không có tâm chút nào. Đúng rồi, hẳn là trong đạo môn các ngươi thì cũng có ghi chép mới đúng chứ. Theo bản tôn thấy, nội tình đạo môn ngươi không thua gì thần hệ cường đại trong vĩnh hằng thần giới. Đạo môn ta thì phân chia thế giới thành đại thiên thế giới, trung thiên thế giới và tiểu thiên thế giới, cùng vô tận tiểu tiểu thế giới. Vũ Dương Uy thì nhẹ gật đầu thưởng thức nói, phân chia như vậy nghe hay hơn. Lý Bình An hỏi, ngươi nhắc đến vĩnh hằng thần giới những hai lần, vĩnh hằng thần giới là cái gì? Vũ Dương Uy thì ngưng trọng nói, ta cũng chưa từng đi qua, nghe nói vĩnh hằng thần giới chính là trung tâm của thế giới, vạn thần linh sinh sống ở đấy. Lý Bình An thì kinh ngạc nói, chẳng lẽ ngươi không phải thần linh sao? Vũ Dương Uy cười khổ, hiển nhiên là ta phải, nhưng mà ta cũng không dám tự tiện xông vào thần giới vĩnh hằng. Vì sao? Vũ Dương Uy xấu hổ, không có thần hệ làm chỗ dựa, sợ chết thôi. Lý Bình An thì không phản bác được. Nhìn ngươi mày rậm mắt to, còn tưởng rằng là một đại hào kiện, khí thế trùng thiên. Kết quả, ngươi nói với ta là sợ chết sao? Vũ Dương Uy thì lập tức đổi chủ đề nói. Bởi vì tu luyện và văn minh khác biệt, đại khái có thể chia tu luyện giả làm hai loại. Một loại là tu luyện giả phương Tây, liền như thần hy chi chủ vậy. Đối với cả bọn hắn thì phía trên siêu thoát được xưng là thần, chia làm chân thần, thiên thần, chủ thần, thần vương, tứ đại cảnh giới. Mà tu luyện giả phương Đông thì lại khác hẳn. Phía trên siêu thoát là tôn, chia làm tôn giả, đại tôn, chí tôn, thiên tôn, tứ đại cảnh giới. Kỳ thật thì nói cho cùng hai bên đều giống nhau. Lý Bình An kinh ngạc. Ngươi đã là chí tôn rồi sao? Chẳng phải sắp đạt tới rồi sao? Vũ Dương Uy thì đứng lên, khí tức bằng bạc, ngưng không mà phát. Hắn ưỡn ngực lên trời, ung dung nói. Ta vốn rất mạnh. Ánh mắt của Lý Bình An chợt lóe lên, hắn cười ha hả. Kia bần đạo đại khai là cảnh giới gì nhỉ? Vũ Dương Uy ngừng lại, đánh giá Lý Bình An, nhíu mày. Khí tức của ngươi rất cổ quái, ta cũng không nói được ngươi là đang ở cảnh giới nào, nhưng mà tứ dực thiên sứ tương đương với cả chân thần, ngươi có thể tự mình đoán chừng một chút. Lý Bình An trầm ngâm một chút rồi nói, thực lực của bần đạo khẳng định là trên chân thần. Nói nhảm, tứ dực thiên sứ cũng bị ngươi giết một lần hai người. Vũ Dương Uy nhíu mày. Trong lòng của Lý Bình An thì cũng đã đoán được thực lực của mình. Hắn cũng nằm trong cái khoảng giữa thiên thần và chủ thần, lại cười hỏi. Dạ Vũ cư sĩ cũng dự định đi ngoại giới sông sáo một phen. Cư sĩ có nơi nào để điểm không? Vũ Dương Uy thì không thèm để ý nói. Chỉ cần không đi cao đẳng vi diện thôi, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm gì. Lý Bình An thì nghi hoặc hỏi. Có thể giải thích thêm chỗ này không? Vũ Dương Uy ngưng trọng nói. Cao đẳng vi diện có thể dung thần, trung hạ đẳng vi diện đều không thể dung nạp thần linh. Lấy thực lực của bản tôn thì đáng nhẽ sẽ không xuất hiện nguy hiểm quá lớn. Nhưng mà một khi nàng tiến vào cao đẳng vi diện, có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, gặp chúng chân thần. Thế giới chúng ta chính là cao đẳng thế giới, mới có thể chứa nạp một nhân vật như đạo chủ đây. Lý Bình An như có điều suy nghĩ, khẽ gật đầu, chậm rãi nói. Bần đạo sẽ chuyển cáo cho nàng. Vũ Dương Uy thì đứng lên nói. Những gì cần nói thì bản tôn đã nói rồi, hiện tại cũng nên rời đi. Lý Bình An thì đứng dậy. Cư sĩ cẩn thận là hơn. Vũ Dương Uy cười ha hả. Nên cẩn thận, hẳn là ngươi mới đúng. Một khi bản tôn phá vỡ thế giới phong cấm, chuyện ở chỗ này cuối cùng sẽ không gạt được đám thần hy bà lão kia đâu. Mặc dù có ta kiềm chế ở bên ngoài, nhưng mà một khi đám thần hy bà lão kia nổi điên lên, rất có thể sẽ liên lụy đến hồng hoang giới. Đạo chủ phải cẩn thận phòng bị. Nhưng mà ta tin tưởng, với nội tình của đạo môn, căn bản thì không cần sợ đám thần hy bà lão kia. Ta đi đây. Sau khi nói xong, hắn hóa thành một đạo quang mang rồi phóng lên tận trời. Nụ cười trên mặt của Lý Bình An dần dần tắt ngấm. Thần hy thần hệ trả thù thì biết làm sao đây? Lấy chủ thần tu vi của nàng, hắn hoàn toàn không chống cự nổi. thậm chí không cần nàng tự mình xuất thủ, chỉ cần thần hệ đại quân áp sát hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Chẳng lẽ thỉnh Lữ Động Tân, pháp thân tới làm chủ thần sao? Trong lúc Lý Bình An đang hỗn loạn thì Vũ Dương Duy đã xuyên qua thiên giới, xuyên qua tinh hải, đi đến biên giới thế giới rồi. Trước mặt của hắn xuất hiện một tòa tinh trận khổng lồ, trận pháp tỏa ra bạch quang, bao phủ toàn bộ thế giới. Vũ Dương Uy thì cười lạnh một tiếng rồi nói, Thần Hy, đại gia ta lại trở về. Tóc đen bay lên, từ xa đánh tới một quyền. Phía trên tinh trận xuất hiện một quyền ấn thật lớn. Đại trận lập tức vỡ nát, lộ ra tinh môn. Vũ Dương Uy thì lập tức bay xuyên qua tinh môn, biến mất trong hư không vô ngần. Bất chợt một đạo lưu quang bay ngược lại tinh môn, xuyên qua không gian trùng điệp, rơi vào Tam Thanh Quan. Thanh âm của Vũ Dương Uy vang lên trong điện. À đúng rồi, ban nãy quên nói. Nếu đạo chủ không ngại thì cẩn thận xem xét Hoành Đoạn Sơn Mạch một chút đi. Trong đó có một thứ rất thú vị. Sau khi nói xong, thanh âm liền hoàn toàn biến mất. Lý Bình An thì thầm nói, Hoành Đoạn Sơn Mạch sao? Lý Bình An thì hơi kinh ngạc, rốt cục trong Hoành Đoạn Sơn Mạch thì có thể có thứ gì chứ? Ngay tại thời điểm Vũ Dương Uy phá vỡ phong cấm của thế giới này, trong một thần quốc tràn ngập quang minh, một cự nhãn trên bầu trời chợt mở to ra, giống như là đôi mắt của trời xanh vậy. Vô số anh linh bên dưới nhao nhao quỳ xuống, kích động thành kính nhìn lên cự nhãn. Một thiên âm mênh mông phát ra, tứ phương tù giới xuất hiện biến cố, Vũ Dương Uy phá phong thoát khốn rồi. Cherry, ngươi đi thăm dò rốt cuộc đã có chuyện gì? Một lục dực thiên sứ bay lên không trung của thần quốc, giống như là một vầng mặt trời rực rỡ vậy, cung kính thì lễ nói. Tôn chủ thần chi lệnh. Sau đó thì mang theo một đội thiên sứ bay ra khỏi thần quốc, tiến vào hư không. Một quãng thời gian sau thì hồng hoang giới bình tĩnh an nhàn, phàm nhân cũng không cảm nhận được thiên địa pháp tắc đã được bổ sung, vẫn mặt trời mọc thì làm việc, mặt trời lặn thì đi nghỉ ngơi. Mà tất cả tu luyện giả đều đang thích ứng với sự thay đổi to lớn của thiên địa. Thế gian không còn siêu phàm, ngũ cấp đã có thể uy trấn một phương, ngược trở nên thanh bình hơn hẳn. Trời vào thu, không khí trong lành, Lý Bình An thì cưỡi Thanh Nghiêu đi đến Hoành Đoạn Sơn Mạch. Thanh Nghiêu thì vững vàng đạp chân không mà đi. Lý Bình An thì hai mắt như đuốc, nhìn chăm chú Hoành Đoạn Sơn Mạch phía dưới. Trước khi Vũ Dương Uy đi, còn cố gắng dặn mình về Hoành Đoạn Sơn Mạch, có thể thấy được đồ vật bên trong rất không bình thường. Mặt trời lên, mặt trời lặn, mặt trời lặn, mặt trời lên. Lý Bình An thì cưỡi Thanh Nghiêu chậm rãi dạo quanh Hoành Đoạn Sơn Mạch 3 ngày, lại chẳng được gì. Mặt trời mọc ở phía đông, Lý Bình An cưỡi Thanh Nghiêu đứng trên một đỉnh núi, chậm rãi nói. Thanh Nghiêu, vẫn nên dỡ bỏ Hoành Đoạn Sơn Mạch này thôi. Thanh Nghiêu thì khẽ kêu lên. Lý Bình An cười ha hả. Ngươi cũng đồng ý vậy sao? Thế thì đi thôi. Dưới chân Thanh Nghiêu xuất hiện một khóm bạch vân, nó đằng vân giá vũ bay lên trời. Lý Bình An thì cưỡi Thanh Nghiêu đứng ở không trung, duỗi tay chảo xuống bên dưới một cái. Thiên địa lập tức hưởng ứng. Cả dãy Hoành Đoạn Sơn Mạch ầm ầm rung chuyển. Nó chậm rãi trồi lên khỏi mặt đất, bay lên không trung. Bách tính mấy quốc gia chung quanh Hoành Đoạn Sơn Mạch thì đều hốt hoảng, há hốc miệng. Nhìn dãy núi bay lên trời. Hoành Đoạn Sơn Mạch thành tinh sao? Núi mà cũng độ kiếp được hả? Hoành Đoạn Sơn Mạch lóe lên, biến mất khỏi không trung, như thể chưa từng tồn tại vậy. Trên thiên giới rộng lớn, đột nhiên xuất hiện một dãy núi. Tiếng ầm ầm làm cho vạn thú sợ hãi phi nước đại. Hạ giới, vị trí của Hoành Đoạn Sơn Mạch trước đó chỉ còn là một mảnh bình nguyên. Một ngọn núi nhỏ bé sót lại trông vô số bắt mắt, nó không hề bị Lý Bình An trảo đi. Trên không trung, Lý Bình An thì thần mục như đuốc nhìn xuống vạn dặm sơn hà bên dưới. Ngọn núi lẻ loi, trơ trọi, khắc sâu vào trong mắt. Chắc chắn đây chính là thứ mà Vũ Dương Uy đã nói. Hắn đưa tay, vỗ vỗ Thanh Nghiêu. Thanh Nghiêu lập tức chạy xuống phía dưới, đáp lên đỉnh ngọn núi. Lý Bình An lấy tay làm kiếm chỉ vung lên. một đạo kiếm khí vô hình chạm xuống đỉnh núi. Đỉnh núi thì rung chuyển mãnh liệt, từng đường vân màu trắng trải rộng cả ngọn núi. Lý Bình An nhíu mày nói, lại là thủ đoạn của thiên sứ tộc. Hắn cảm nhận được cái loại thánh quang chi lực đặc biệt của thiên sứ trên những đường vân này. Thanh Nghiêu thì thấp giọng nói, lão gia, cỗ lực lượng này rất mạnh. Lý Bình An thì ngưng trọng nói, ta tự nhiên biết, có thể giấu giếm được cảm hứng của ta, hẳn là thần hy chủ thần tự mình hạ phong ấn. Lý Bình An xoay người bước xuống nói, người rời đi trước đi. Thanh Nghiêu thì khẽ gật đầu, chân đạp bạch vân, bay lên không trung, trong nháy mắt đã biến mất vào mây tầng trùng điệp. Lý Bình An chậm rãi bay lên, đạo bào phấp phới, ánh mắt lạnh lùng nhìn ngọn núi bên dưới. Hắn đưa tay sang bên cạnh duỗi ra. Bên trong tam thanh quan, thất tinh thần kiếm keng một tiếng ra khỏi vỏ, như du long vòng qua đại môn, phóng lên tận trời. Phía sau đạo quan, Thanh Tuyết, Thanh Vũ, Bạch Hiểu Thần đều ngẩng đầu nhìn thất tinh thần kiếm bay đi, ánh mắt cực kỳ kinh ngạc. Đã có chuyện gì mà lại khiến sư phụ phải triệu hoán thần kiếm? Thất tinh thần kiếm mau chóng xoẹt qua nửa Tây Ngưu Hạ Châu, đến chỗ của Lý Bình An, rơi vào trong lòng bàn tay. Ánh mắt của Lý Bình An nghiêm lại. Hỗn độn hải trong đan điền xoay tròn, hỗn độn pháp lực liên tục tràn vào trong thất tinh thần kiếm. Từng đường vân trên thần kiếm chậm rãi sáng lên, sao trời lấp lánh xoay tròn như muốn thoát kiếm mà ra vậy. Chém! Một tiếng quát chói tai vang vọng không trung, thất tinh thần kiếm lóng lánh tinh quang chém thẳng xuống. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời, mặt đất ầm ầm nứt toác. Bên trong quang trụ thì ngọn núi sáng lên thần văn, ầm ầm sụp đổ. Lại một tiếng vang thật lớn, ngọn núi hoàn toàn vỡ ra. Phía trên mặt đất xuất hiện một khe rãnh sâu hoắm, giống như là thâm uyên tịch mịch vậy. Lý Bình An thì khẽ với tay, thất tinh thần kiếm từ dưới thâm uyên bay lên, trở về trong tay của hắn. Phía trên Nam Hải Nguyệt Lượng Đảo, Minh Nguyệt thì đang chơi đùa với cả Bạch Cẩm. Đột nhiên thân thể nàng khựng lại, ánh mắt mừng như điên. Bạch Cẩm nghi hoặc nói, mẫu thân, sao vậy? Minh Nguyệt đứng dậy, trên trán hiển hiện một vầng loan nguyệt, khí chất tĩnh mịch tản ra, giống như là nguyệt thần giáng phàm vậy. Pho tượng thỏ ngọc thì cũng hưởng ứng. Phía trên pho tượng cao mấy chục mét dâng lên một vầng minh nguyệt, ánh sáng dịu dàng như một tấm lụa mỏng bao phủ cả Nguyệt Lượng Đảo. Tất cả bái nguyệt thỏ tộc trên đảo đều đi tới, có chút bất an nhìn hòn đảo biến hóa. Thanh Phong cùng với cả Minh Vi Thương từ đằng xa chạy tới, vừa tới nơi liền thấy Minh Nguyệt đang xảy ra biến hóa, trong lòng thì giật thót. Chẳng lẽ Minh Nguyệt lại phát bệnh rồi sao? Thanh Phong thì bay về phía của Minh Nguyệt, giang tay ôm lấy nàng, thâm tình lo lắng kêu lên, Tiểu Nguyệt Nguyệt. Minh Nguyệt thì hơi nhíu mày, đưa tay đẩy một cái, một đạo nguyệt lượng bắn ra, đâm thẳng vào người của Thanh Phong. Thanh Phong hét thảm, văng ngược ra sau, nện thẳng lên một gốc đại thụ. Đại thụ thì run rẩy kịch liệt, lá rụng bay tán loạn. Minh Vi Thương thì lập tức dừng chân lại, ngưng trọng nhìn Minh Nguyệt, nghiêm nghị kêu lên, rốt cục ngươi là ai? Sao cứ phải chiếm cứ thân thể của nữ nhi ta? Mau trả nữ nhi lại cho ta. Minh Nguyệt cúi đầu nhìn chằm chằm Bạch Cẩm một chút, sau đó thì hóa thành một vệt sáng bay lên trời, lao về phía phương nam. Mẫu thân! Một tiếng kêu kinh hoàng vang lên sau lưng nàng. Lý Bình An thì cầm thất tinh thần kiếm đi vào trong lòng núi. Nhìn từ bên ngoài thì ngọn núi này không lớn, nhưng mà tiến vào trong lòng núi thì mới phát hiện ra thứ lộ ra trước mặt chỉ là một đỉnh núi mà thôi. Phía dưới là ngọn núi vô cùng khổng lồ. Lý Bình An bay xuống bên dưới, thâm nhập đến mấy vạn mét mới nhìn thấy một vầng hào quang màu tím. Lập tức tăng thêm tốc độ. Hào quang màu tím này càng ngày càng rõ. Lúc tới gần mới phát hiện ra hào quang màu tím này chính là một mảng lôi trì. Trung tâm của lôi trì thì có một viên tinh thể óng ánh đang xoay tròn trọng, chịu lôi đình tẩy luyện. Bề mặt của tinh thể hình thoi này đã tối đi phần nào. Lý Bình An thì lơ lửng trên không lôi chỉ, có thể thấy được toàn bộ lôi chỉ vô cùng to lớn. Chẳng qua đã gần như khô cạn, nơi này vốn dĩ là một lôi hải mới đúng. Khó trách trước đấy Hoành Đạn Sơn Mạch chịu sét đánh mấy trăm vạn năm lại không hề tổn hại mảy may, thì ra đều bị hấp thu vào lôi chỉ này. Thời điểm Đạo Nguyên Tây Du từng một kiếm bổ đôi Hoành Đạn Sơn Mạch cũng đã chặt đứt lôi đình rãnh trời. Kể từ đó thì lôi đình không được bổ sung nữa, mảnh lôi hải này mới dần dần khô cạn, trở thành lôi chỉ. Thế nhưng tinh thể này là thứ gì? Vì sao thần hy chi chủ lại tốn công tốn sức giấu nó ở đây để lôi đình rèn rũa nó? Ánh mắt của Lý Bình An thoáng nét nghi hoặc. Một vầng loan nguyệt đột nhiên xuất hiện bên trong không gian tối tăm. Từ trong loan nguyệt thì một nữ tử tuyệt mỹ bước ra, kích động nhìn tinh thể bên trong lôi chỉ. Nữ tử vừa xuất hiện, phía trên tinh thể lập tức hiện lên một đạo lưu quang. Tinh thể hình thoi này thay đổi xu hướng suy tàn, trở nên sáng tỏ lấp lánh. Lý Bình An thì ngẩng đầu nhìn nữ tử, kinh ngạc nói: Minh Nguyệt. Một khắc sau thì liền khẽ nhíu mày. Không đúng, hắn đã từng gặp qua Minh Nguyệt, khí chất hoàn toàn khác biệt. Minh Nguyệt nhìn thấy Lý Bình An, trong lòng hiểu rõ thì ra là hắn. Nàng hơi thở dài thì lễ nói: Bái kiến đạo chủ. Lý Bình An đánh giá Minh Nguyệt, ngưng trọng hỏi: Ngươi là ai? Minh Nguyệt đứng lên nói: Ám dạ thần hệ Nguyệt Lượng nữ thần Raya. Đoạt xá sao? Minh Nguyệt lắc đầu giải thích: Đây chính là bản thể của ta. Năm đó thần hy chi chủ đánh lén ta, chém giết thần cách ta, rồi cầm tù ta ở thế giới này, để chân linh của ta trong chuyển thế vô tận bị ma diệt thần tính. May nhờ đạo chủ phá vỡ phong ấn nơi này mới khiến ta lại cảm ứng được thần cách, vì vậy mới thức tỉnh. Lý Bình An nhìn về phía tinh thể lấp lánh bên trong lôi chỉ nói: Đây chính là thần cách sao? Minh Nguyệt thì liên tục gật đầu. Còn xin đạo chủ cho phép ta thu hồi thần cách. Lý Bình An hỏi: Sau đó thì sao? Ta sẽ quay lại ám dạ thần hệ, triển khai trả thù thần hy. Ánh mắt của Minh Nguyệt đầy căm hận. Lý Bình An thì nhìn thẳng Minh Nguyệt nói: Bần đạo muốn hỏi chính là Thanh Phong sẽ thế nào, con của hai người lại sẽ thế nào? Minh Nguyệt thì trầm mặc một chút, sau đó đáp: Đó là hài tử và trượng phu của Minh Nguyệt. Hiện tại ta là Nguyệt Lượng nữ thần Raya, thức tỉnh thần tính giống như tân sinh. Những chuyện đã qua chỉ như kiếp trước thôi. Đạo trưởng chấp trưởng luân hồi hẳn phải rõ đạo lý này. Lý Bình An nhàn nhạt nói: Người đã thức tỉnh thần tính thì cũng như đã giết đi Minh Nguyệt. Không có, chúng ta là dung hợp. Vậy ngươi nên gánh vác nhân sinh của Minh Nguyệt mới phải. Minh Nguyệt lại trầm mặc một chút, có chút khẩn cầu nói: Đạo chủ cầu ngài cho ta một chút thời gian. Lý Bình An thì vung phất trần trong tay lên, thần cách bên trong lôi trì lập tức bay ra, tiến về phía của Minh Nguyệt, lơ lửng trước mặt nàng. Minh Nguyệt thì kinh ngạc nhìn Lý Bình An, vốn cho rằng đạo chủ sẽ dùng thần cách để uy hiếp mình, không nghĩ tới hắn lại trực tiếp cho mình. Lý Bình An thì quay người đi ra ngoài, ngắn gọn rồi nói câu thôi. Cho dù là Minh Nguyệt hay Raya thì đều là chính ngươi. Bần đạo tin ngươi cũng có tình cảm với cả Thanh Phong, hy vọng ngươi có thể làm ra quyết định chính xác. Minh Nguyệt quay người cung kính cúi đầu với cả bóng lưng của Lý Bình An, ánh mắt đầy cảm kích. Sau khi thân ảnh của Lý Bình An biến mất, Minh Nguyệt mới đứng lên, kích động nhìn thần cách trước mặt. Loan Nguyệt trên trán của Minh Nguyệt càng ngày càng sáng, giống như một ngọn đèn khảm ở trên trán vậy. Thần cách lập tức động đậy, tựa một vệt sáng bắn vào trán của Minh Nguyệt. Minh Nguyệt thì khẽ kêu lên, ngửa đầu dang rộng đôi tay, thân hình bay lên lơ lửng giữa không trung. Từ trên trán của Minh Nguyệt bắn ra ngàn vạn đạo quang mang thanh lạnh, thuận theo kinh mạch lan tràn xuống thân dưới, giống như vô số đường vân đang trải rộng toàn thân vậy. Trong hào quang chói lòa có thể thấy rõ cả huyết nhục minh nguyệt, huyết nhục xương cốt, màu tóc đều biến hóa kịch liệt. Xương cốt óng ánh hóa ngọc, trái tim đập liên hồi tuôn ra thần huyết, thay thế cho huyết mạch trước đấy. Làn da cơ bắp đều trở nên sáng long lanh. Sau một hồi lâu, Minh Nguyệt mở to mắt, dị trạng trên người thì cũng biến mất. Nàng sờ lên lồng ngực của mình, mừng rỡ nói: "Thần lực của ta đã khôi phục rồi." Từ trong mặt đất trồi lên một vầng minh nguyệt. Sau khi ra tới bên ngoài, bên trong minh nguyệt hiển hiện thân ảnh của Minh Nguyệt. Nàng nhìn hư không thở dài, sau đó nháy mắt biến mất. Các bạn thân mến, tập này kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại các bạn vào tập của buổi chiều tối nha. Goodbye.